Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, trong yên tĩnh, một đoàn người xuyên qua chiến hào, đi tới trước mặt Frank. Tướng quân một gã tham mưu đi ở trước nhất ở trước mặt Frank đứng nghiêm, nhẹ nhàng hô một tiếng. Theo những người này xuất hiện, chiến hào bỗng nhiên một trận sao động. Không ít binh lính gắt gao đi theo phía sau những người này, không ít chiến sĩ ngồi ở bên cạnh vũng bùn nghỉ ngơi, đều bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt theo bọn họ di động mà di động, lóe ra hào quang vui mừng. Frank đem tay binh lính đã chết đi sửa sang lại tốt ở trên cáng, vì hắn sửa sang lại y quan, nhìn theo y hộ binh nâng đi, lúc này mới ngẩng đầu đứng dậy. Trước mắt mấy tên quan quân Chenock đang nghiêm nghị mà đứng. Frank gật gật đầu, hắn sớm đã được tin tức bộ chỉ huy, không có kích động như các chiến sĩ chung quanh. Hắn biết quan quân bộ đội này đều là bộ chỉ huy phái tới trợ giúp, bất quá, một đám này đi lên, chỉ có hai đoàn bọc thép Chenock cùng một doanh đặc chủng phỉ quân. Vài tên quan quân đến từ sư 102 quân 10 lục quân Chenock, hắn không cần thân là thượng tướng Chenock tỏ vẻ cái gì, hắn đưa tay hướng về phía một gã thiếu tá phỉ quân đứng ở trước nhất mấy tên quan quân. Tôi là Frank, quan quân thanh niên mặc chế phục màu lam đưa tay cùng Frank bắt tay. Siêu, doanh trưởng doanh đặc chủng sư bọc thép số 1 lệ thuộc trực tiếp phỉ quân. Nghe nói mọi người vừa mới đến Lôi Phong Tinh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tiền tuyến. Frank đánh giá quan quân thanh niên trước mắt, ánh mắt chớp động. Đối với bộ chỉ huy đưa ra yêu cầu đem doanh đặc chủng này làm chủ lực chiến đấu khi tài quyết giả xuất hiện, hắn trong lòng thật sự không có yên. Công kích tiếp theo tài quyết giả sẽ xuất hiện sao? Phương xa, bộ đội Tây Ước đã thối lui giống như thủy triều, rất im lặng làm cho người ta trong lòng hốt hoảng. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, Steele thoải mái nói. So với ở phía sau nghỉ ngơi, chúng tôi càng nguyện ý cấp cho Bellivo một kích đón đầu. Một kích đón đầu, bọn quan binh chung quanh kinh dị nhìn vị quan quân ánh mắt lợi hại này. Đại đa số người nơi này cũng không hiểu biết phỉ quân, đối với vị quan quân này nói thoải mái như vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Vị thiếu tá này rất chấn định, cũng quá tự tin. Chẳng lẽ, hắn còn không rõ ràng chiến sự núi Tịch Dương, có bao nhiêu sao hiểm ác sao? Siêu nhìn không chớp mắt đối với đủ loại ánh mắt bốn phía, làm như không thấy. Cảnh tượng thảm thiết trận địa trên núi Tịch Dương, đối với người thường mà nói, có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng mà, đối với Steele mà nói, cũng không xa lạ. Trường hợp như vậy, ở trong 4 năm chiến tranh vệ quốc Lurey, hắn đã thấy nhiều lắm rồi. Sợ hãi là không có khả năng, muốn nói quen thuộc mà thân thiết thật ra cũng có một chút. Mà càng nhiều, là hưng phấn. Vị thiếu tá chỉ mới 25 tuổi này, đón ánh mắt kinh ngạc của Frank, khóe miệng lộ ra một tia cười bình tĩnh. Mấy năm trước hắn là chiến sĩ trinh sát doanh đặc chủng sư 16, đi theo mập mạp ở Milok nghĩ cách cứu viện tù binh, đánh qua Galileo, cũng từng ở Moski đánh sâu vào quân đoàn thần thoại chỉ huy tụ quần. Hắn có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, ở thời điểm đội trưởng Torik lên liên trường, đã thành phó liên trường. Hiện tại là doanh trưởng doanh đặc chủng sư số 1 lệ thuộc trực tiếp phỉ quân. Binh lính dưới trướng tuy cơ giáp so ra trang bị kém hơn hoành hành đời 12 nhưng mấy trăm yêu nghiệt doanh đặc chủng nọ cũng tuyệt đối là tinh anh trong tinh. Góc truyện audio.com, anh, trong đó đại bộ phận ở khi gia nhập phỉ quân còn có tiêu chuẩn kỵ sĩ cơ giáp dân gian. Ở sau khi tiếp nhận huấn luyện võ học cơ giáp luận cấp bậc đã muốn siêu việt thống lĩnh cơ giáp trước kia. Siêu thiên phú cương mãnh không biết sợ. Trước kia điều khiển là dũng sĩ đời 7 còn đánh thẳng về phía trước, hiện tại điều khiển du hiệp trang bị máy tự lực cùng các loại hệ thống tiên tiến, dẫn dắt một đám chiến sĩ cơ giáp nắm giữ kỹ xảo khống chế siêu việt thời đại này, hắn lại không biết chữ sợ. Người trong chiến hào này không biết ngay tại nửa giờ trước thời điểm khi tin tức 100 tài quyết giả ở trấn Lorenzo toàn quân bị diệt rơi vào tay doanh đặc chủng sư bọc thép số 1 phỉ quân. Hắn cùng chiến sĩ dưới trướng phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi than chịu phục mà là bĩu môi chửi ầm lên. Đám không sợ trời không sợ đất này, muốn cùng tài quyết giả so chiêu đều muốn điên rồi. Sư số 1 cùng sư số 2, vì ai có thể một mình đánh đổ tài quyết giả trước mà đánh đố. Ai có thể nghĩ tới thế mà bị trưởng quan mập mạp vạn ác dẫn một đám yêu nghiệt điều khiển hoành hành đoạt trước. Lúc này đứng ở trận địa núi Tịch Dương, Steel cảm xúc khác không có, chỉ có một loại buồn bực cô nương tới tay lại bị người lột đồ trước. Nhìn Steel vẻ mặt thoải mái, Frank tim đậm mạnh nói. Xem ra, phỉ quân sĩ khí rất cao. Bất quá, hắn nhẹ nhàng nhíu nhíu mày đầu, dùng thanh âm chỉ có Steele có thể nghe thấy nói. Phòng tuyến núi Tịch Dương dài đến 20 km, nếu tài quyết giả lựa chọn không phải nơi này, doanh đặc chủng của thiếu tá ngài chỉ sợ rất khó đúng lúc đuổi tới. Đó là một vấn đề, Steele gật gật đầu, thản nhiên nói. Cho nên, tôi trước tiên tới gặp Frank tướng quân ngài, chính là muốn cùng ngài thương lượng một chút. Thương lượng cái gì? Frank hỏi, bộ đội của tôi đã chuẩn bị tốt. Steele nhìn thời gian, quay đầu nhìn về phía tây, mặt không chút thay đổi nói. Hiện tại chỉ cần phát động một lần phản đột kích dùng hành động thực tế cấp cho đám đầu kim loại nọ chiến thư. Đại địa rộng lớn trên 100 km² tây núi Tịch Dương đã biến thành một cái binh doanh ồn ào náo động. Một đám trận địa xuất kích dương nanh múa vuốt từ nam phòng tuyến núi Tịch Dương, theo dãy núi phập phồng, xuyên qua khe, bình nguyên, sông, kéo dài đến bắc ngoài 20 km, liếc mắt nhìn không đến cuối. Bộ đội Tây ước đầy khắp núi đồi giống như kiến, rậm rạp nhiều không đếm được. Xa hơn trên một đạo quốc lộ uốn lượn, còn có càng nhiều bộ đội đang liên tục tới, như những dòng chảy nhỏ, hướng bên này tụ tập. Đến lúc này, tập đoàn quân Tây ước phương Bắc đã triển khai trận thế cường công mãnh đánh. Có binh lực chế trụ Phỉ Minh trấn Lorenzo, lại lấy được bồn địa tây núi Tịch Dương, bọn họ đã sớm không có cố kỵ gì, càng không có cần thiết che lấp giấu làm bộ khách khí. Đây là lấy mạnh hiếp yếu, lấy thế áp người. Ở toàn bộ quan binh Tây ước thấy, trọng binh tập kết như thế, đập tan phòng tuyến núi Tịch Dương. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Từ quốc lộ Trấn Thất Tinh đi thông thành vệ tinh số 3 núi Tịch Dương hướng đông, kéo dài một đường gò đất cách sơn mạch núi Tịch Dương 18 km phía bắc, một mảng dốc thoai thoải xanh biếc đi xuống đã biến mất, đã thành một mảng bình nguyên rộng lớn. Bình địa cỏ cây rậm rạp kéo dài đến hơn 3 km mới lại theo vài ngọn núi nhỏ bao lấy mà chấm dứt. Bởi vì là địa, góc chuyện audio.com, khu tại mấy cái quốc lộ không ngang nhau cấp giao hội, nơi này thực tự nhiên thành nơi đóng quân lâm thời của nhiều chi bộ đội. Theo núi Tịch Dương công lâu không được, dọc quốc lộ thành số 3 cùng bộ đội hai cánh tụ tập đến nơi đây cùng vật tư hậu cần càng ngày càng nhiều. Bộ chỉ huy ở tiền tuyến ra lệnh cả ba doanh công trình hơn 1.000 cơ giáp công trình hiệp đồng công tác, đem nơi này xây dựng thành căn cứ lớn nhất của bộ đội Tây ước tiến công ở phía tây núi Tịch Dương. Năng lực công trình của nhân loại tại thời đại cơ giáp này có hiệu suất làm cho người ta líu lưỡi. Từ sau khi tuyển định khu vực này đến chặt cây cối, san bằng khu vực lại đến một cái căn cứ thật lớn thành lập lên, trước sau chẳng qua chỉ 2 giờ. Trong căn cứ, xây dựng 30 cái kho hàng thật lớn cùng doanh trại có thể cất chứa mấy vạn người. Tổ hợp kiến trúc này, bị nghiêm khắc dựa theo yêu cầu phòng vệ chia đều phân bố thành 9 khu vực bên trong. Bốn phía căn cứ, bị tường kim loại tổng hợp thật dài ngăn cách, không chỉ cách mỗi 50 thước có trang bị một cái tháp pháo năng lượng thủ hộ, bốn góc cùng trung ương căn cứ thậm chí còn lắp ráp máy phát vòng bảo hộ năng lượng. Ban đêm nhìn lại, hào quang màu lam của vòng bảo hộ năng lượng từ góc tường vây vẫn lan tràn hướng về phía trước, lướt qua tường vây, theo thật lớn những cái giá kim loại mà hiện lên bầu trời, đem toàn bộ căn cứ chặt chẽ bao vây lại, chỉ để lại một cái thông đạo hình vòng tròn cho chiến hạm vận tải loại nhỏ lên xuống. Giống như là một cái tổ chim màu lam thật lớn, giờ phút này, trong căn cứ đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Từng đoàn xe cùng đội cơ giáp vận chuyển, bật ngọn đèn sáng ngời chói mắt từ hai cửa đông tây của căn cứ nối đuôi nhau mà vào. Bởi vì vừa mới xong một lần công kích vô ích, bộ chỉ huy một lần nữa chế định chiến lược chiến thuật cần thời gian hoàn thành tập kết đối với bộ đội, bởi vậy, bộ đội đến căn cứ còn tạm thời không thể xác định sẽ đi nơi nào, binh lính đều nghỉ ngơi tại chỗ, nắm chặt thời gian ăn ngủ. Thỉnh thoảng, mọi người lại đem tầm mắt hướng về góc đông bắc căn cứ. Đó là một cái khe núi làm thành từ hai cái gò đất cao 450 thước, liếc mắt nhìn lại một cái, có thể thấy một ít doanh trại lắp ráp cùng ngọn đèn sáng ngời. Bất quá, không có người tới gần nơi đó. Một giờ trước nơi đó đã bị giới nghiêm, cả một doanh bọc thép SERS ở bên ngoài nơi đóng quân kia cái bố trí 3 tầng tuyến cảnh giới. Mặc dù là đối mặt đồng bạn chính mình, binh sĩ phụ trách cảnh vệ trong ánh mắt cũng mang theo một loại hung ác như hổ rình mồi. Giống như tùy thời đều có thể bạo khởi, đem toàn bộ những người dám tiếp cận hoặc xem xét nơi đóng quân xé tan thành từng mảnh. Mà trên thực tế, bọn họ thủ vệ, sớm đã không phải bí mật gì. Cho dù chỉ là một tân binh vừa gia nhập quân đội cũng biết nơi đóng quân nọ đến tột cùng có cái gì, trừ bỏ chi bộ đội tài quyết giả trong truyền thuyết nọ. Còn có ai đáng giá lao sư động chúng lớn như vậy, chỉ vì bày ra một cái tư thái coi trọng. Ở trong đại chiến như hiện tại, binh lính không biết chính mình có thể sống sót hay không, cùng với nói là tò mò chẳng thà nói là chờ đợi. Cách chương.